Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, cường đại vạn đao ba lãng trảm. Canh thứ nhất, huyệt kỹ vạn đao ba lãng trảm. Bạch Phong lúc này thần sắc cứng lại, hét lớn một tiếng, thể nội huyền khí dựa theo công pháp vận chuyển lộ tuyến sau cùng hội tụ ở trong tay chiến trên đao. Đột nhiên chém ra ngoài, mà tại chảm đi ra đồng thời, Bạch Phong cũng là dựa theo công pháp phía trên phương pháp. Đem hết toàn lực đi khống chế ngưng tụ tại chiến trên đao huyền khí. Một đạo chợt lóe lên hư ảnh tại chảm đi ra đao khí phía trên chợt lóe lên. Sau đó, đao khí đánh vào một cây đại thụ trên cành cây, trong nháy mắt biến mất, dù sao cũng là vì tu luyện huyền kỹ. Là không cần thiết đem thể nội toàn bộ huyền khí đều sử dụng đi ra. Cho nên, vừa mới Bạch Phong cũng chỉ là sử dụng ra võ giả nhất trọng lực lượng trình độ. Bạch Phong, đừng trách ta nói chuyện không dễ nghe. Ngươi vẫn là phóng khí tu luyện cái này huyền kỹ đi. Dù là lần đầu tiên tu luyện cùng thi triển, nhưng người kém cỏi nhất cũng có thể đánh ra 5 làn sóng lãng. Có thể ngươi vừa mới liền một cái hoàn chỉnh đao khí gợn sóng đều không có đánh ra. Cái này đủ để thấy đến, ngươi đối lực lượng trường khống trình độ quá kém. Loại này đối lực lượng trường khống trình độ, còn muốn tu luyện loại này không biết là thật hay giả huyền kỹ. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Xa xa Khương Vân Phi lúc này bỗng nhiên đối Bạch Phong nói ra. Nói xong. Khương Vân Phi nhìn lấy Bạch Phong, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới, gia hỏa này đối lực lượng trường khống, kém quả thực khiến người ta giận sôi, hắn đến cùng là làm sao gia nhập vào tứ tượng môn. Không phải nói cái này sau cùng một nhóm tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Khảo hạch yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc sao? Cái kia tên yêu nghiệt này lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong nghe được Khương Vân Phi mà nói về sau, thì là cười cười, không để ý chút nào đối phương loại này trực lai trực khứ cá tính. Vừa cười vừa nói, ta cũng biết mình đối lực lượng trưởng khống cực kỳ kém. Cho nên, cũng là nghĩ mượn tu luyện cái này huyền kỹ, để cho mình đối lực lượng trưởng khống không ngừng tăng lên. Muốn tăng lên lực lượng trưởng khống. Huyền kỹ điển có rất nhiều huyền kỹ đều thích hợp, mà lại, tuyệt đối so với cái hiệu quả này tốt. Thấy hiệu quả nhanh, ngươi bây giờ tu luyện cái này, hoàn toàn cũng là tải chậm trễ thời gian. Đi, ta liền nói nhiều như vậy, như thế nào quyết định? Chính ngươi quyết định đi. Khương Vân Phi nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp tiến vào chính mình tu luyện. Bạch Phong nhìn lấy tiến vào tu luyện Khương Vân Phi, cười cười, thì là tiếp tục tu luyện lên vạn đao ba lãng trảm. Một lần, hai lần, ba lần, tiếp liền thi triển ra 10 lần vạn đao ba lãng trảm. Đều không có phát động bảo hồn, mà Bạch Phong lúc này cũng là nhận thức đến chính mình đối lực lượng trưởng khống kém quả thực tới. Cực điểm, 10 lần nếm thử. Đao kia chảm đều chỉ là nhoáng một cái hoàn chỉnh đao lãng chảm đều không có thi triển đi ra qua. Huyệt kỹ vạn đao ba lãng chảm, đinh, phát động bạo hồn, đao lãng chảm bạo tăng 70 nói. Ngay tại Bạch Phong thi triển lần thứ 11 thời gian, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên, mà Bạch Phong cũng là ngay đầu tiên nhắm hai mắt lại. Toàn lực đi cảm ngộ bảo tăng 70 nói, đánh ra 70 đạo ba lãng chảm đao chảm huyền diệu trong đó. Không sai, Bạch Phong tu luyện phương thức vô cùng đơn giản, sử dụng bạo hồn lực lượng, ngay tại lúc này đi cảm ngộ huyền diệu trong đó, từ đó đạt tới thích tu luyện vạn đao ba lãng chảm mục đích. Mà tại Bạch Phong cảm ngộ trong đó huyền diệu thời điểm. Xa xa Khương Vân Phi lại là choáng tại chỗ. Theo Bạch Phong luyện tập thứ 8 đao thời điểm, hắn cũng bởi vì bên cạnh có người, 10 phần không thích ứng mà đình chỉ tu luyện. Sau đó thì nhàm chán như vậy nhìn lấy Bạch Phong tu luyện. Sau đó, thì chợt thấy Bạch Phong bỗng nhiên đánh ra một đạo đao chạm. Đao này chạm tại đánh sau khi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện mấy chục đạo điệp ảnh. Tại những thứ này điệp ảnh xây dựng dưới, rõ ràng là một đạo đao chạm, lúc này lại còn như sóng biển đồng dạng đao lãng. Không ngừng chấn động sau cùng đánh vào có 10 đạo vết đao to lớn cây cối trên cành cây. Oanh, theo đao chạm 70 tần suất, ổn định chấn động, uy lực tăng cường rất nhiều rất nhiều. Trong nháy mắt đem thân cây chặn ngang chặt đứt. Bành, theo to lớn cây cối ầm vang nện rơi xuống đất, phát ra một đạo nổ vang âm thanh, lại là đem đờ đẫn Khương Vân Phi kéo lại. Làm cái gì? Gia hỏa này liền một đạo hoàn chỉnh đao lãng đô đánh không ra. Làm sao một chút đánh ra 70 đạo đao lãng? Mà lại vì cái gì ta cảm giác hắn đánh ra vạn đao ba lãng chảm cùng chúng ta tu luyện đánh ra tới. Vạn đao ba lãng chảm không giống nhau. Uy lực làm sao lại tăng cường nhiều như vậy? Cái này chỉ là 70 đạo đao lãng chảm a. Khương Vân Phi lúc này lộ ra mộng bức thần sắc lẩm bẩm. Nửa ngày, Bạch Phong chậm rãi mở hai mắt ra, toát ra một vệt cười khổ lẩm bẩm. Cái này thì em cũng quá khó khăn đi, lại muốn cam đoan đao khí tổng thể chấn động, mà lại, mỗi một lần chấn động tần suất hoàn toàn nhất trí, mới có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Đối với lực lượng trưởng khống yêu cầu quá cao a. Bạch Phong nhưng không biết, trước kia người tu luyện, chỉ là để đao khí chấn động biên độ, tốc độ căn bản không có bất kỳ yêu cầu gì. Cái này thật to giảm bớt cần lực lượng trưởng khống trình độ. Đương nhiên, cũng vô pháp phát huy ra cái này vạn đao ba lãng chảm lực lượng chân chính. Tiếp tục. Bạch Phong không có đình chỉ, toát ra một vệt vẻ kiên định, lần nữa tu luyện, không có phát động bạo hồn, không có gì lạ đao chém xuống tại một cái khác đại thụ trên cành cây. Cũng chỉ là lưu lại một cái đao ấn, nhưng có vừa mới cảm ngộ đến một tia vạn đao ba lãng chảm chân lý. Bạch Phong hiện đang thi triển, thì là đem hết toàn lực đi trưởng khống toàn bộ đao khí huyền khí khống chế. Mà cái này khống chế, chỉ có tại chảm đi ra trong tích tắc, có thể nói, cái này huyền kỹ, muốn tu luyện thành công, quả thực khó như lên trời. Đinh, phát động bạo hồn, đao lãng chảm bảo tăng 340 đạo, làm Bạch Phong chém ra thứ 20 đao thời điểm, một đạo càng lớn đao lãng ầm vang xuất hiện, phập phồng đao lãng e ngại hết thảy trước mắt. Trong nháy mắt, quét ngang mấy chục cây đại thụ mới dần dần biến mất. Trừng, nơi xa nhìn đến cái này một mục đích Khương Vân Phi. Lúc này trong mắt kém chút trừng ra ngoài. 340 đạo. Cái này hỗn đản vừa mới vậy mà đánh ra 340 đạo đao lãng. Mà lại, sử dụng huyền lực vẫn luôn là võ giả nhất trọng trình độ. Nhưng vừa mới một đao kia uy lực. Vậy mà tăng vọt đến võ giả bát trọng một kích mạnh nhất trình độ. Cái này sao có thể? Khương Vân Phi lúc này hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến hết thảy. Bạch Phong, nhịn không được. Khương Vân Phi lúc này thật nhịn không được. Hô to một tiếng về sau. Hướng thẳng đến Bạch Phong vọt tới. Mới vừa từ cái kia mạnh hơn đao lãng chảm bên trong cảm ngộ sau khi kết thúc Bạch Phong. Đang chuẩn bị tiếp tục lúc tu luyện, liền nghe đến Khương Vân Phi hét lớn. Sau khi dừng lại, thì quay đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía cực tốc vọt tới Khương Vân Phi. Có chuyện gì sao? Bạch Phong nhìn lấy Khương Vân Phi, tò mò hỏi. Khương Vân Phi hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Bạch Phong lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong, ngươi nói cho ta biết. Vừa mới ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì ngươi đánh ra huyền kỹ vạn đao ba lãng chảm? Vậy mà có thể bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng. Thế nào, các ngươi đánh ra vạn đao ba lãng chảm,